Chương 236. Cũng chính trong năm đó, anh đã tiến hành cải cách mạnh mẽ trong nội bộ công ty, đẩy giá cổ phiếu của tập đoàn Chí Đắc lên mức cao chưa từng có, lợi nhuận và danh tiếng đều đạt đến đỉnh cao mới. Còn ở Tín An, anh cũng nắm giữ phần lớn thực quyền, không ai có tiếng nói vượt qua anh, không ngoa khi nói rằng anh là trụ cột tinh thần của tất cả nhân viên tập đoàn. Chỉ cần anh ở đó, công ty sẽ đứng vững. Sau khi xác nhận mình đã nắm giữ quyền lực kinh tế của cả gia tộc, anh mới có thể bắt đầu lên kế hoạch đưa Tô Y Mang trở về bên cạnh mình. Tô Y Mang ngơ ngẩn nhìn anh. Trong năm đó anh đã đến thăm em bao nhiêu lần? Không nhớ rõ nữa. Dù sao mỗi lần sang đây xử lý công việc anh đều tranh thủ thời gian đi thăm em. Thế nên anh mới biết cô thích tự lái xe đi du lịch. Một cô gái yếu đuối như cô, không hiểu sao lại có gan lớn như vậy, dám một mình lái xe vào những nơi hoang vắng. Tạ Phản không yên tâm về sự an toàn của cô, nếu anh không ở Mỹ, anh sẽ thuê vài vệ sĩ bí mật bảo vệ Tô Y Mang. Nếu anh có mặt, anh sẽ đích thân đi theo. Tô Y Mang lái chiếc Jeep SUV, anh lái chiếc Brabus Class đi theo sau. Có lần cô tò mò, lái xe lên một con đường đèo hẹp, kết quả càng đi về phía trước đường càng xấu, lại còn nguy hiểm, lái không cẩn thận thật sự có thể xảy ra chuyện. Anh bấm còi từ phía sau bảo cô nhường đường, rồi vượt lên dẫn đầu, mở ra một lối đi an toàn cho cô, đưa cô mất gần một giờ, cuối cùng cũng ra khỏi con đường đèo. Lại có lần trên đường gặp một nhóm cướp có hình xăm đầy tay, nhìn vẻ mặt của họ thì khả năng cao là có súng trong tay. Tạ Phản có giấy phép sử dụng súng hợp pháp ở Mỹ, anh làm chỉ vì Tô Y Mang, anh phải có khả năng bảo vệ cô hoàn toàn. Khi nhóm người đó đe dọa yêu cầu dừng xe, Tạ Phản không giảm tốc độ mà còn điên cuồng tăng tốc, đạp ga tông thẳng xe vào họ, buộc nhóm người đó hoảng loạn lùi lại liên tục. Đường ở giữa được dọn sạch, Tô Y Mang thông suốt lái xe qua. Nhóm người đó tức giận bắt đầu đập phá cửa kính xe Tạ Phản. Nhưng họ không biết chiếc xe của Tạ Phản có khả năng chống đạn và chống cháy nổ. Anh ngồi bên trong nhìn họ như nhìn rác rưởi, rồi xoay vô lăng rời đi, đuổi theo Tô Y Mang tiếp tục bảo vệ cô từ phía sau. Chiều hôm đó, nhóm người đó đã bị cảnh sát liên bang bắt giữ vì tội trộm cướp, hiện vẫn đang ngoan ngoãn trong tù. Những chuyện này đến tận bây giờ Tô Y Mang mới biết. Cô ôm lấy mặt Tạ Phản, nhón chân hôn lên môi anh. Vừa mở lời giọng đã khàn, kể thật ra lúc đó, em đã từng nghĩ không biết người trong chiếc SUV đó có phải là anh không? Cô dừng lại một chút, rồi nói, thì em đã hy vọng là anh. Tạ Phản tiến tới ép sát, cúi đầu, môi kề môi cô, gần như sắp hôn nhưng lại chưa hôn, vì em một mình lái xe đi xa như vậy, lại còn ở nước ngoài, không sợ xảy ra chuyện sao? Bởi vì lúc đó em hoàn toàn không sợ chết. Ánh mắt cô trong veo, đồng thời mang theo chút dịu dàng. Ở những năm đó, em sống không hề vui vẻ chút nào. Cô mím môi, nói tiếp, bởi vì không có anh. Yết hầu Tạ Phản lăn xuống, tay anh ấn vào eo cô kéo về phía trước, cúi đầu hôn. Ban đầu chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng, rất nhanh trở thành nụ hôn sâu. Hai người vừa hôn vừa đi từ đầu xe ra phía sau, một tay anh đỡ eo cô, một tay mở cửa xe. Tô Y Mang rơi vào ghế sau, chống tay ra phía sau, nửa thân trên nâng lên, ngửa cằm tiếp tục hôn anh. Tạ Phản một tay cởi cúc áo sơ mi, rồi cởi thắt lưng. Chỉ mới bắt đầu như vậy, Tô Y Mang đã thấy choáng váng, tiếng thở dốc trở nên nặng nề, dồn dập. Điều hòa trong xe được bật. Cửa kính nhanh chóng phủ một lớp hơi nước, toàn thân Tô Y Mang cũng ướt đẫm, gần như không thể nhìn được. Cô nhận ra điều gì đó, gọi tên anh, nghe Tạ Phản. Chồng đây. Hơi thở Tạ Phản trở nên nặng nề. Cô nghĩ đến một vấn đề, nghe cái đó, có phải không có cái đó không? Tạ Phản cố tình hỏi với giọng cười, nghe cái nào? Bao. Không mang. Mồ hôi trên trán anh chảy dài xuống cằm, kể trước khi đến đây không có ý định làm ở đây. Chiếc xe này ít dùng nên không chuẩn bị sẵn bên trong. Vậy thôi bỏ đi. Tô Y Mang muốn kết thúc, dù cực kỳ không muốn. Cô chống tay vào ghế, "Ấy, ra ngoài đi." "Không ra được." Tạ Phản ôm cô lên gần như dùng hơi thở nói. Mặt Tô Y Mang đỏ bừng, hơi thở phập phồng. "Ngài đừng để xảy ra chuyện bất ngờ, ngài cái này anh không thể đảm bảo." Tạ Phản hôn nhẹ môi cô hết lần này đến lần khác, lồng ngực trào dâng sự si mê và yêu thương vô bờ bến dành cho cô, thốt ra một câu, "Ngài bảo bối, chúng ta sinh một đứa nhóc đi." Tô Y Mang co rúm lại. Cô gần như bật khóc, toàn bộ cơ thể đang tan chảy, nhưng vẫn không quên nói, "Ê không thể." Ê Tạ Phản nghe vậy, mở cửa xe, bế cô xuống xe, đi về phía chiếc xe khác, rồi lại mở cửa xe. Lần này Tô Y Mang thực sự khóc, vừa căng thẳng vừa sợ hãi, vùi mặt vào hõm cổ anh, nghe thấy giọng anh pha lẫn tiếng cười, "Ở ngốc, đây là hầm xe của anh, không có ai đâu." Trái tim đang treo lơ lửng của cô hơi hạ xuống nhưng nhanh chóng lại bị kéo lên. Khi Tạ Phản bế cô ngồi vào chiếc Maybach có tấm ngăn hôm qua, ký ức về đêm qua cũng ùa về, cô run rẩy càng dữ dội hơn. Tạ Phản vẫn đặt cô ở ghế sau, tìm thấy một hộp bao cao su còn nửa hộp từ một chỗ. Lưng ghế được hạ phẳng. Không để em xảy ra chuyện gì đâu. Anh dỗ dành khàn giọng. Toàn thân Tô Y Mang mềm nhũn. Một đống hỗn độn. Cuối cùng vẫn là Tạ Phản dọn dẹp, xong xuôi anh bế cô lên thang máy về phòng nghỉ ngơi. Giấc ngủ hôm đó của Tô Y Mang không hề yên ổn, cô mơ thấy mình mang thai, bụng ngày càng lớn, nỗi sợ hãi của cô cũng ngày càng lớn, cứ như thể cuộc đời mình đã định sẵn như vậy, từ nay như mang một ngọn núi lớn. Cho đến sáng được Tạ Phản hôn tỉnh, cũng được anh kéo ra khỏi cơn ác mộng. Trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, Tạ Phản lấy khăn giấy lau cho cô, dịu dàng hỏi, "Ê, gặp ác mộng à?" Cô không biết phải nói gì. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.